làm sao lại ăn ngon như vậy? Hoa Cách Tang tự lẩm bẩm, nhìn xem trong tay thịt nướng, trực tiếp bắt đầu miệng lớn cắn. Nhanh, Cách Tang, lưu cho ta một ngụm. A Đạt Mỗ ở một bên gào lên. Tử Niên thì là hai tay ôm ngực, nhìn xem đám người tranh đoạt khối kia thịt nướng, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.